Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người từ trong hình tháp đi ra là Đào Tiên Tử. Đối với điều này, Triệu Vân cũng không kinh ngạc. Đan Phượng Phù Dung, Song Phượng Đào Hoa đều là người nổi tiếng khắp thiên hạ. Quan hệ giữa Đào Tiên Tử và nương thân hẳn là không tệ, cứ cách một khoảng thời gian lại đến thăm hỏi. Nàng ấy mượn đương nhiên là thông hành lệnh của Hoàng Phi. Thấy Triệu Vân, Đào Tiên Tử gật đầu theo phép lịch sự. Đi ra được vài bước, nàng ấy còn ngoảnh đầu nhìn lại, luôn cảm thấy bóng lưng Triệu Vân rất quen thuộc. Triệu Vân đã vào hình tháp, đi theo cầu thang một mạch lên trên. Mỗi khi đến một tầng, hắn đều không tự chủ được mà nhìn qua một cái. Tầng thứ nhất, giam giữ một đại hán. Tầng thứ hai, là một lão giả hai mắt mù lòa. Tầng thứ ba, là một lão ẩu tóc bạc, thọ nguyên sắp tận. Tầng thứ tư, mãi đến tầng thứ bảy, hắn mới khẽ dừng chân, nhìn vào bên trong, là một đứa trẻ 3 năm tuổi, có mái tóc bạc, đang ngồi đó gặm linh quả. Khi hắn nhìn, đứa trẻ tóc bạc còn mỉm cười với hắn. Con của Đao Vô Ngân ư? Triệu Vân thầm nói trong lòng. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn khi nhìn thấy đứa trẻ tóc bạc, ánh mắt của đứa trẻ rất giống với Đao Vô Ngân. Thu ánh mắt lại, hắn đi thẳng lên tầng thứ 8. Người bị giam giữ ở tầng thứ 8 là một lão nhân tật nguyền, già nua không chịu nổi. Lão nhân này hình như đầu óc không bình thường, giữa đêm khuya lại mài dao ở đó. Khi Triệu Vân nhìn, lão còn mỉm cười với Triệu Vân, tóc quá sơ sát, không nhìn rõ dung nhan, chỉ biết ánh mắt âm lãnh khô tịch, thỉnh thoảng còn có một tia u quang lóe lên. Nụ cười của lão âm u đáng sợ, nước dãi chảy dòng từ khóe miệng, nhìn chăm chăm Triệu Vân như nhìn một con mồi, xong còn liếm liếm cái lưỡi đỏ tươi. Rõ ràng là một con người, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một con lệ quỷ, cho dù là Triệu Vân cũng cảm thấy rợn người một trận. Không nhìn nhiều, hắn lên tầng thứ 9, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nương thân đang ở đó, dưới ánh nến lay động, một mình ngồi ngây người. Thấy Triệu Vân đi vào, nàng theo bản năng ngẩng đầu, cũng theo bản năng đứng dậy. Đôi mắt ảm đạm, lập tức nước mắt răng đầy. Là một người mẹ, sao nàng lại không nhận ra con mình? Không cần hỏi, không cần nhìn rõ mặt, chỉ bằng một đôi mắt, liền có thể nhận ra, đây là tình thân ruột thịt máu mủ. Thế nhưng nàng làm sao cũng không ngờ, Triệu Vân lại chạy đến đây. Chính vì không ngờ, nàng mới ngây người tại chỗ. Kể từ khi bị bắt đến nay, đêm nay là lần đầu tiên nàng gặp con. Triệu Vân đưa ngón tay lên môi, ra dấu hiệu im lặng. Mỗi tầng của hình tháp đều có người trấn thủ, chỉ sợ nương thân quá kích động, buột miệng gọi tên hắn. Vân Nhi. Phù Dung thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt tức khắc răng đầy. Là ta. Triệu Vân nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. Từ khi đến Thiên Tông, đây là lần đầu tiên hắn thực sự gặp nương thân. Nàng tiểu tụy hơn trong ký ức của hắn, cũng gầy hơn trong ký ức của hắn. Con sao lại đến đây? Đương nhiên là để cứu nương thân. Triệu Vân vội vàng lau nước mắt, nháy mắt mở thiên nhãn, quét nhìn toàn thân nương thân. Cuối cùng, hắn mới nắm tay nương thân, từ lòng bàn tay nương thân hút ra một đạo phù văn hư ảo. Đây là cấm chế, được kết nối với tầng thứ 9 của hình tháp. Một khi phù văn này rời khỏi tầng thứ 9, hình tháp sẽ tự động cảnh báo trước. Triệu Vân đặt phù văn hư ảo này, ấn lên mặt bàn. Sau đó, hắn trở tay lấy ra băng ngọc quan, một loạt động tác liền mạch một mạch mà thành. Vân Nhi, nương thân, hãy ngủ một lát đã. Triệu Vân mỉm cười, khẽ phất tay, đưa nương thân vào giấc ngủ say, rồi đặt vào băng ngọc quan. Hắn dùng rất nhiều phù chú, phong kín mít băng ngọc quan, sau đó nhét vào ma giới. Hoàn thành những việc này, hắn mới xoay người đi ra. Từ khi hắn vào tầng thứ 9, cho đến khi rời khỏi tầng thứ 9, trước sau chỉ chưa đầy 10 mấy tích tắc. Nhanh vậy sao? Những người trấn thủ tầng thứ 9 thấy Triệu Vân đi ra, đều nhướng mày. Nhưng mà, bọn họ cũng không để ý nhiều. Một người ôm một bộ cổ quyển, vùi đầu nghiên cứu. Xuống tầng thứ 8. Triệu Vân vào tầng thứ 7. Trước đó đã nói với Đao Vô Ngân, nếu có thể vào hình tháp, hắn sẽ tiện tay cứu người ở tầng thứ 7 ra. Vừa mới bước vào, Triệu Vân liền làm một động tác như vậy. Đứa trẻ tóc bạc rất hiểu chuyện, không nói lời nào, đôi mắt to tròn nhìn Triệu Vân, vẻ mặt mờ mịt. Triệu Vân khẽ phất tay, cũng đưa đứa trẻ tóc bạc vào giấc mộng, cũng như nương thân. Hắn từ lòng bàn tay đứa trẻ tóc bạc, hút ra một đạo phù văn hư ảo. Xong, ấn lên tường. Lại là băng ngọc quan, được hắn lấy ra. Trong quan tài tuy có nương thân nằm đó, nhưng đứa trẻ hình thể không lớn, hoàn toàn có thể đặt vào được. Phong kín băng ngọc quan, hắn xoay người rời đi, một mạch xuống khỏi hình tháp. Vừa ra khỏi hình tháp, không xa đã đụng phải một người. Triệu Vân thấy vậy, nhíu mày, đó là Ân Minh, không ngờ cũng đến hình tháp, Ánh mắt kỳ lạ nhất vẫn là những người trấn thủ hình tháp. Đêm nay thật náo nhiệt, trước có Đào Tiên Tử, cầm lệnh bài của Hoàng Phi, sau có người áo đen này, cầm lệnh bài của Đại Tế Ti, giờ lại thêm một người, hơn nữa còn là Ân Minh, cháu trai của Ân Chú, hẳn là cầm lệnh bài của Tự Y Hầu. Kể từ khi trấn thủ hình tháp đến nay, hắn là lần đầu tiên thấy ba tấm thông hành lệnh xuất hiện trong cùng một ngày. Thật trùng hợp sao? Triệu Vân thầm nghĩ, lông mày khẽ cau chặt, hắn đã liệu trước tất cả, chỉ duy không ngờ Ân Minh lại đến. Gặp Ân Minh bên ngoài thì chẳng có gì, nhưng gặp ở đây, vậy hắn rất có khả năng sẽ bại lộ thân phận. Cần biết rằng, hắn đang cầm lệnh bài của Ân Chú, mà Ân Minh lại là cháu nội của Ân Chú, trong chuyện này có quá nhiều biến cố không lường trước được. Hơn nữa, Ân Minh không phải người thường. Tên đó trong cơ thể có cửu vĩ hồ, rất có thể sẽ nhìn thấu thân phận của hắn. Biến cố như vậy khiến hắn có một xung động muốn độn thân, xung động muốn khai mở thuấn thân. Khoảng cách gần như vậy, cho dù Ân Minh là ký chủ cửu vĩ, nếu không phòng bị, hắn thuấn thân xuất kiếm, cũng khó thoát được chiêu tuyệt sát của hắn. Không giết sao? Hắn chần chừ suy nghĩ. Sau khi chần chừ, hắn vẫn cố gắng kìm nén ý nghĩ đó. Diệt một Ân Minh rất dễ, nhưng hắn cũng sẽ chôn cùng. Đây là ở hình tháp, giết Ân Minh, hắn cũng đừng mong rời đi. Cường giả của hình tháp không đáng sợ, đáng sợ chính là tiên trận, hắn tự nhận không thể tránh khỏi. Nếu vậy, thì không thể khinh cử vọng động. Ân Minh là phải giết, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Đường còn dài, cứ tính toán lâu dài. Đợi hắn an toàn ra khỏi hình tháp, sau này thu thập tên này cũng không muộn. Còn về lúc này thì... hãy xem lão phu lừa gạt một phen. Ân Minh cau mày, tự nhiên cũng nhìn thấy Triệu Vân. Chính vì nhìn thấy nên ánh mắt hắn mới kỳ lạ. Khi hắn vào hình tháp, hắn đã chạm mặt Đào Tiên Tử, phần lớn là đến thăm Phù Dung, cầm lệnh bài của Hoàng Phi. Còn hắn thì cầm lệnh bài của Tự Y Hầu. Vậy vị này hiển nhiên là dùng lệnh bài của gia gia hắn. Nói cách khác, là người của Đại Tế Tự Phủ. Lần đầu nhìn thấy còn cảm thấy khá quen thuộc, nhưng đối phương che kín mít, khó thấy được chân dung. Đã gặp Thế Tử. Triệu Vân chắp tay thi lễ, giọng nói già nua. Thời khắc thử thách diễn xuất đã đến, hắn đang cầm lệnh bài của Ân Chú, cũng tức là người của Đại Tế Tự Phủ, sao có thể không hành lễ với Ân Minh được. Trong 32 khoảnh khắc này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Cửu Vĩ Hồ và Ân Minh, phần lớn là chưa nhìn thấu thân phận của hắn. Nếu đã nhìn thấu, với cái tính của Ân Minh, chắc đã gào thét từ sớm rồi. Như vậy, coi như đã thành công được một nửa. Ta sao chưa từng gặp ngươi? Ân Minh nhìn thẳng Triệu Vân. Người mà Thế Tử chưa từng gặp, e là còn rất nhiều. Triệu Vân nói một câu thâm trầm. Ân Minh nghe vậy, hai mắt khẽ híp lại. Lời của người áo đen trước mặt này hình như không có gì sai. Gia gia hắn là Đại Tế Tế, mưu tính vạn việc, trong bóng tối có biết bao nhiêu người thuộc dòng dõi trực hệ. Mà mỗi người đều thần xuất quỷ một, chỉ nghe lệnh ra ra hắn, thậm chí, trong số đó có không ít người mà hắn chưa từng gặp. Triệu Vân đã vững tâm. Không chỉ vững, hắn còn vững như bàn thạch. Hắn không hề lo lắng, không lo Ân Minh sẽ bảo hắn cởi bỏ áo choàng đen che mặt, để lộ chân dung. Người ngoài chỉ biết hắn là người của Đại Tế Tự Phủ, nhưng không biết là ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ân Minh chỉ cần đầu óc không bị úng nước. Sẽ không bao giờ để lộ người dòng dõi trực hệ của gia gia hắn trước mặt người ngoài. Đây chính là nội tình được giấu kín. Đến đây làm gì? Ân Minh nhàn nhạt nói. Triệu Vân không nói gì, chỉ liếc nhìn cường giả trấn giữ hình tháp, ý tứ rõ ràng, có người ngoài ở đây, xác định là muốn nói sao. Hành động này, dường như không có gì sai, trong mắt Ân Minh, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nếu không thì sao lại nói là người dòng dõi trực hệ của gia gia, chính là cẩn trọng. Còn hắn thì có chút vội vàng rồi. Nhìn những lão già trấn giữ hình tháp kia, đều đã dựng tai lên, cứ thế mà chờ nghe bí mật sao? Đợi ta ở đây. Ân Minh để lại một câu, sau đó nhấc chân. Thấy chưa? Vẫn là lừa gạt hiệu quả. Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm, tiễn Ân Minh bước vào hình tháp. Sau đó hắn liền bỏ chạy, cường giả giữ hình tháp thấy vậy, lập tức ngẩn người. Nói là đợi Ân Minh, sao lại bỏ chạy mất rồi? Hơn nữa, còn chạy nhanh như vậy. Chân cẳng thoăn thoắt, nhìn thế nào cũng giống như vừa làm chuyện gì khuất tất. Không chạy sao? Không chạy thì đợi bị bắt à? Đây là lời trong lòng của Triệu công tử. Hắn không biết Ân Minh vì sao đến hình tháp, nhưng tuyệt đối không có chuyện tốt. Không chừng, tên đó nửa đêm đến đây, chính là nhắm vào nương thân của hắn. Dùng nương thân dụ hắn đến, dùng nương thân uy hiếp hắn. Chuyện này, tên Ân Minh đó tuyệt đối làm được. Cho nên, hắn phải mau chóng chạy, còn phải chạy thật nhanh. Phải chạy thoát khỏi hình tháp trước khi Ân Minh lên tầng 9 hình tháp. Chỉ cần ra khỏi hình tháp, liền lập tức truyền tống ra khỏi đế đô, chuyến này coi như công đức viên mãn. Hắn nhanh như kinh mang, bùng phát tốc độ cao nhất từ trước đến nay. Binh vệ tuần tra hình tháp thấy vậy, lông mày đều nhướng cao, tên này là đang vội vàng đi đầu thai sao? Bên này, Ân Minh đã vào tầng 9 hình tháp. Khoảnh khắc bước vào cửa, hắn đầy vẻ hung ác, thần sắc cũng tàn bạo hung hãn. Chỉ vì, bên trong giam giữ nương thân của Triệu Vân, cũng chính là nhược điểm của Triệu Vân. Chỉ cần có Đan Phượng Phù Dung ở đây, thì không sợ Triệu Vân không chịu khuất phục. Hắn đã nghĩ kỹ làm sao để sỉ nhục và tra tấn Triệu Vân rồi. Thế nhưng, đợi khi đi vào nhìn một cái, hắn liền ngớ người. Tầng 9 yên tĩnh như tờ, đâu có Đan Phượng Phù Dung. Người đâu? Sau khi phản ứng lại, hắn gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy có người xông vào, là hai lão giả áo tím, cường giả trấn giữ tầng 9. Vừa vào cửa nhìn thấy, hai lão giả cũng ngớ người. Ân Minh hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn hai lão giả. Người đâu? Hai lão giả cũng muốn hỏi, hai người bọn họ rõ ràng vẫn luôn canh giữ ở đây, không hề thấy Phù Dung ra ngoài. Hơn nữa, Phù Dung trong cơ thể có bùa chú, một khi rời đi, hình tháp sẽ cảnh báo, mà đâu có thấy động tĩnh gì. Nhìn kỹ lại, mới biết bùa chú đã được đặt trên bàn. Nói cách khác, có người đã cướp Phù Dung đi ngay dưới mí mắt của họ. Đêm nay còn có ai vào hình tháp nữa không? Ân Minh lạnh lùng nói. Đào tiên tử đã đến. Lão giả thứ nhất vội vàng nói, còn lau mồ hôi, chắc là sợ hãi. Phù Dung mất tích, bọn họ khó thoát trách nhiệm. Nếu tự y hầu truy cứu, bọn họ phần lớn đều phải chịu tội. Khi Đào tiên tử đi, Phù Dung có còn ở đó không? Ân Minh nhìn thẳng. Vẫn còn. Lão giả thứ hai giọng điệu khá chắc chắn. Phù Dung lúc đó, còn tiễn Đào tiên tử một đoạn. Trừ Đào tiên tử ra, còn có ai nữa không? Ân Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Trừ nàng ta ra, chính là thế tử ngươi và người áo đen của đại tế tự phủ kia. Hai lão giả nói. Khi bọn họ nói, Triệu Vân đã độn ra rất xa. Thoạt nhìn, hắn đã không còn là một người, mà là một đạo kinh hồng nhanh như chớp. Mau, chặn người đó lại. Tiếng gầm thét của Ân Minh, rất nhanh vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, tên đó đang nằm dạp trước cửa sổ tầng 9 mà gào thét. Nghe tiếng, binh vệ tuần tra và cường giả hoàng ảnh vệ trấn giữ lối ra, đều cau mày. Dừng bước. Một đám lớn cường giả tụ tập lại, chặn kín hướng lối ra. Tất cả đều cầm binh khí, gầm lên với Triệu Vân. Mặc dù không biết Ân Minh vì sao gò thét, nhưng chuyện này chắc chắn không đơn giản. Để tránh xảy ra sai sót, chặn người áo đen lại vẫn rất cần thiết. Cho dù đối phương có lệnh bài thông hành, bọn họ vẫn có quyền kiểm tra. Triệu Vân không dừng lại. Không những không dừng, tốc độ của hắn lại còn tăng vọt. Thấy vậy, các cường giả đều nhướng mày, ào ào một đám đều xông lên. Không nghe lời như vậy, là muốn ép bọn ta động thủ sao? Vội vã rời đi như thế, rõ ràng là trong lòng có quỷ. Nếu đã vậy, thì khỏi cần đi nữa. Quang Minh thân. Triệu Vân quát khẽ trong lòng, thi triển Quang Minh bí pháp. Ngay lập tức, toàn thân hắn kim quang đại thịnh, như một vầng thái dương rực lửa, vạn đạo hào quang. Các cường giả rên nhẹ một tiếng, còn chưa kịp giết đến nơi đã bị chói mắt đến tối sầm. Khoảnh khắc này, Triệu Vân thân như quỷ mị, xuyên qua đám người, giải xuống từng tấm phù chú, đều là lôi quang phù, cấp bậc khá cao, đồng loạt nổ tung trong cùng một khắc, lại là một mảnh lôi quang cực kỳ chói mắt. Các cường giả xông tới, đồng loạt ngượng ngùng, lại bị chói mắt, thậm chí những đòn tấn công giáng tới, những pháp thuật phong ấn thi triển ra, đều mất đi sự chuẩn xác, không những không trúng Triệu Vân mà còn làm bị thương không ít người phe mình, máu bắn tứ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Đi đâu? Bốn phương tám hướng đều có tiếng gầm thét lớn, càng nhiều cường giả xông tới. Còn chưa kịp xông đến nơi, đã có các đòn tấn công đánh tới, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh che kín cả trời đất. Ngoài ra, còn có một luồng khí tức hủy diệt. Đó là tiên trận, có cường giả đã âm thầm khôi phục trận pháp sát tiên trận. Triệu Vân tim đập nhanh. Tiên trận gần như vô khuyết, còn chưa hoàn toàn khôi phục, vậy mà đã có uy thế như thế. Ý chí bỏ trốn của hắn không đổi. Hắn phải xông ra, mạnh mẽ xông ra. Ở hình tháp, chần chừ thêm một giây, thì không cần phải đi nữa. Vô số đòn tấn công giáng xuống, chấn động trời đất. Động tĩnh như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của tứ phương. Các phạm nhân bị giam trong từng tòa hình tháp đều bị đánh thức, tất cả đều nằm dạp trước cửa sổ, nhón chân nhìn ra bên ngoài qua khung cửa. Thấy cảnh tượng bên ngoài, ai nấy đều kinh ngạc. Quả nhiên có kẻ liều chết thật, dám xông thẳng vào hình tháp. Tình hình gì vậy? Không chỉ trong hình tháp, ngay cả bên ngoài cũng có nhiều người ngoảnh đầu nhìn. Có lẽ là do động tĩnh quá lớn, không ít người qua đường đã tụ tập lại. Động tĩnh này, có người vượt ngục sao? Hình tháp phòng thủ nghiêm ngặt đến mức nào, vượt ngục e là không thể. Chẳng lẽ có người xông thẳng vào hình tháp? Bóng người tụ tập, tiếng xì xào bàn tán tự nhiên không thiếu. Có người xông thẳng vào hình tháp, phỏng đoán này cực kỳ đáng tin cậy. Từ bên ngoài nghe vào, có thể nghe thấy tiếng gầm thét lớn trong hình tháp. Từ tiếng gầm thét đó có thể xác định có người đang xông thẳng vào hình tháp. Điều này khiến người ta chấn động. Từ khi hình tháp được xây dựng, những kẻ từng xông thẳng vào hình tháp không ít. Nhưng đã vào rồi thì chưa từng thấy ai quay ra. Trong số đó, có cả một cường giả thiên võ cảnh tự xưng mạnh mẽ, đã bị trận pháp sát tiên trận nghiền nát thành tro bụi. Từ ngày đó đến nay, không còn ai dám xông thẳng vào hình tháp nữa, cũng không còn ai dám vào đó tìm kiếm sự kích thích. Giờ đây, vậy mà lại xuất hiện một tên tàn nhẫn như vậy, dám trắng trợn xông vào hình tháp. Đi đâu? Bắt hắn ra. Cấm. Trong hình tháp tiếng quát tháo ồn ào, bóng người đen kịt một mảng. Không nhìn thì không biết, nhìn một cái thì giật mình, đội hình cường giả quả thực vô cùng đồ sộ. Triệu Vân trên đường chạy trốn, liên tục bị cản trở. Vẫn câu nói đó, cường giả hình tháp không đáng sợ, hắn sợ là tiên trận. Cho đến lúc này, hắn vẫn chưa để lộ chân dung, cũng chưa sử dụng bất kỳ bí pháp nào liên quan đến cơ ngân, ví dụ như thiên nhãn thuấn thân, hay phong lôi quyết, không phải không dùng, mà là chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không thể thi triển. Một khi đã thi triển, chính là bại lộ thân phận. Hắn có thể đi, nhưng những người liên quan đến hắn thì sẽ thảm rồi, ví như Thanh Giao và Mục Thanh Hàn cùng những người khác, chắc chắn sẽ bị hắn liên lụy. Bắt được bất kỳ ai trong số họ cũng có thể uy hiếp hắn. Dương Huyền Tông và Hoàng Phi cũng không ngăn được. Biết hắn xông thẳng vào hình tháp, tự y hầu không chỉ có bằng chứng, mà còn danh chính ngôn thuận. Nếu thân phận chưa bại lộ, vậy thì lại là chuyện khác. Không có bằng chứng, Dương Huyền Tông và Hoàng Phi tự nhiên sẽ không để tự y hầu làm càn. Là hắn nghĩ không chu toàn, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Biến cố ập đến khiến hắn trở tay không kịp, đến mức trên đường chạy trốn phải khá e dè. Không thể buông lỏng tay chân, tự nhiên cũng không thể phát huy sức mạnh đỉnh phong. Chỉ dùng sức mạnh thô bạo, một đường xông thẳng, hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, xông ra khỏi hình tháp, rầm, đoàng. Đêm nay, đế đô đặc biệt náo nhiệt. Nói đúng hơn, là ở phía hình tháp náo nhiệt. Có kẻ xông vào hình tháp, gây ra động tĩnh lớn. Nhìn trên phố, dòng người đã cuồn cuộn, tất cả đều đổ về hình tháp. Đương nhiên là để xem náo nhiệt, động tĩnh quá lớn. Ngay cả những người đang ở thanh lâu uống rượu cũng ùn ùn chạy ra. Trong số đó, quá nửa chỉ mặc độc một chiếc quần đùi hoa, vì để xem kịch hay, cứ thế bỏ mặc từng cô nương đang nằm trên giường, ai nấy đều muốn xem, rốt cuộc là kẻ tàn nhẫn nào lại to gan đến vậy, dám xông thẳng vào trọng địa hình gia, kẻ cùng gia từ thanh lâu, còn có Đao Vô Ngân. Đêm nay, hắn vừa hay rảnh rỗi, đã đến tầng cao nhất của thanh lâu. Thế nhưng, kính viễn vọng vừa mới lấy ra, hắn đã nghe tin có người xông vào hình tháp, liền vội vã chạy ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo âu. Không cần nhìn cũng biết kẻ xông vào hình tháp chính là Triệu Vân, thật sự quá to gan, lại dám thật sự đi cướp ngục, chẳng lẽ không biết đó là nơi thập tử vô sinh sao? Mau! Mau! Mau! Tiếng quát lớn vang vọng khắp phố dài. Đó là cường giả của Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Tư và Ngự Lâm Quân, đội hình không nhỏ. Bất kể là ai, bắt sống cho ta. Tự y hầu bước ra từ phủ đại tế tự, một tiếng quát vang dội khắp đế đô. Kẻ cùng bước ra, còn có đệ tử của Hồng Uyên và Vũ Linh Hoàng Phi. Lăng Lung thì vẫn ổn. Còn Hoàng Phi, đôi mày tú lệ khẽ nhíu lại. Về phần Ân Chú và các luyện đan sư, bọn họ vẫn đang luyện đan, tự nhiên không rảnh để bận tâm chuyện khác. Nói chung, đế đô như vỡ tổ. Nơi náo nhiệt nhất, phải kể đến phía hình tháp, nhìn bên ngoài hình tháp, bóng người đã đông nghịt một mảng đen kịt, có quá nhiều người còn leo lên mái hiên, đứng trên nóc nhà, mỗi người một chiếc kính viễn vọng chăm chú nhìn hình tháp. Lờ mờ có thể thấy một người áo đen đang liều mạng xông pha chém giết, còn cường giả Hoàng Ảnh Vệ thì đang liều mạng chặn đường, phàm là kẻ nhìn thấy đều tấm tắc khen ngợi, kinh ngạc vô cùng, không biết người đó là ai, chỉ biết đó là một hán tử, kẻ dám xông vào hình tháp đều là hảo hán. Triệu Vân lại một lần nữa đổ máu, chúng phải một chỉ của chuẩn thiên cảnh, lồng ngực bị đâm thủng một lỗ máu, đáng sợ nhất là phần lưng, không biết bị ai chém một kiếm, vết máu rất sâu, có thể nhìn thấy xương trắng kinh người. Nha nha. Trong đan hải, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót qua lại, muốn giúp Triệu Vân khai Kỳ Lân hóa. Triệu Vân tâm ý tương thông với nó, đêm nay, trừ khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể sử dụng Kỳ Lân hóa, nếu dùng thì sẽ lộ thân phận của hắn, khi đó cục diện phía sau sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Tự y hầu nếu phát điên, chắc chắn sẽ tiến hành một cuộc đại thanh trừng đối với Thiên Tông. Những người có liên quan đến hắn, hoặc có giao hảo với hắn, đều sẽ nằm trong phạm vi thanh trừng. Hắn không thể phân biệt lập trường, nếu Hồng Uyên và Hồng Tước cũng tham gia vào, nếu cũng dốc sức ủng hộ tự y hầu, thì cuộc thanh trừng này sẽ là một kiếp nạn máu tanh càn quét khắp đại hạ, không biết sẽ có bao nhiêu người chết oan vì hắn. Con người không thể quá ích kỷ, những người đó là vô tội. Là hắn quá mạo hiểm, cũng là hắn suy nghĩ không chu toàn. Cục diện hiện tại dường như đã mất kiểm soát, hậu quả khôn lường. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Chết cũng phải giết ra ngoài. Hơn nữa, còn phải trong điều kiện không để lộ thân phận. đồ phế vật, một lũ phế vật. Một bên khác, Ân Minh như một con chó điên, gào thét giống giận. Giờ khắc này, dù đầu óc hắn có kém cỏi đến đâu, cũng đã biết người áo đen kia là ai, là Triệu Vân, tuyệt đối là Triệu Vân, thật là đại khí phách, dám trộm lệnh bài của ông nội hắn, dám chạy đến hình tháp để cướp ngục. Điều buồn cười là, đến giờ hắn mới biết, càng buồn cười hơn nữa là, hắn nói người áo đen là Triệu Vân, mà những người có mặt vẫn không ai tin. Hắn cũng chỉ gào thét, chứ không đến gần, hay nói đúng hơn, hắn không thể đến gần, vừa ra khỏi hình tháp, đã bị hoàng ảnh vệ bắt giữ, toàn thân dán đầy phù phong ấn, phong bế hắn đến mức không thể nhúc nhích, không trách hoàng ảnh vệ làm vậy, là vì chuyện này liên quan rất lớn. Đêm nay vào hình tháp, chỉ có ba người, một là Đào Tiên Tử, khi nàng đi, Phù Dung vẫn còn ở đó, cho nên, nghi ngờ đối với Đào Tiên Tử có thể loại trừ, hai người còn lại chính là Ân Minh và người áo đen kia, Ân Minh là cháu nội của Ân Chú, còn người áo đen lại cầm lệnh bài của Đại Tế Tự. Bọn họ đều có hiểm nghi, người áo đen phải bắt, Ân Minh tự nhiên cũng phải bắt, đợi Tự Y Hầu đến rồi hãy đưa ra quyết định. Giúp ta. Mắt Ân Minh đỏ ngầu, gọi Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ hé mi mắt, không giúp Ân Minh khai cửu vĩ hóa, mở hay không mở cũng không quan trọng. Đây là ở hình tháp, Triệu Vân có mọc cánh cũng khó thoát, đã không thoát được, nó việc gì phải hao tổn sức mạnh. Hơn nữa, Ân Minh lúc này là nghi phạm. Hắn dám dùng sức mạnh phá vỡ phong ấn, chắc chắn sẽ bị tiên trận công kích. Nói đến tiên trận, nó còn vô thức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bầu trời này, tiên trận đang hồi phục, bầu trời đã sấm sét ầm ầm, mỗi đạo tia chớp đều mang uy năng hủy diệt cực lớn, đừng nói là Ân Minh, ngay cả nó cũng không dám chống cự, nếu trúng một đạo tia chớp, nó rất có thể sẽ bị đánh tan thành cho bụi. Bởi vậy, cứ ngoan ngoãn một chút thì hơn. Sự không đáp lại của nó, khiến vẻ mặt Ân Minh càng thêm dữ tợn, các cường giả đang trấn áp thì sắc mặt khó coi, phải biết rằng, không chỉ mất mỗi Phù Dung. Bọn họ đã kiểm tra hình tháp, đứa bé tóc bạc ở tầng 7, vậy mà cũng bị cướp đi mất rồi, nếu Tự Y Hầu truy cứu đến cùng, bọn họ khó mà thoát tội, không chừng sẽ bị diệt. Sắp rồi, sắp rồi. Triệu Vân một đường sông giết, đã có thể nhìn thấy lối ra, chỉ cần đến được lối ra, hắn liền có thể mượn trận pháp triệu hoán nghịch chuyển mà độn đi, bởi vì gần hình tháp, cũng có phân thân của hắn, đã khắc xuống không chỉ một trận pháp, vì để cứu mẫu thân, hắn đã để lại rất nhiều thủ đoạn dự phòng. Dám bước thêm một bước, chính là chết. Sâu trong hình tháp, truyền đến một tiếng hừ lạnh, băng lãnh tịch mịch. Theo lời người đó dứt, bầu trời rung lên, chu sát tiên trận đã hồi phục, khắp trời đều là lôi điện cuồng bạo, không phải lôi điện thật sự, đó là uy lực của sát trận, chỉ là được thể hiện dưới hình thái lôi điện, đừng nói là người trong hình tháp, ngay cả khách đứng xem bên ngoài, cũng đều tâm thần run rẩy một trận, đó là chu sát trận cấp tiên, uy lực hủy thiên diệt địa, ngay cả thiên võ cảnh cũng không dám đối đầu trực diện. Kẻ cùng run sợ trong lòng, còn có Triệu Vân, hắn không quay đầu, cũng không dừng lại, cưỡng ép giết ra khỏi vòng vây, thẳng tiến đến lối ra. Khoảng cách trăm trượng, đối với hắn mà nói, dường như vô cùng xa xôi, giống như một rãnh sâu, khó mà vượt qua. Thật sự có gan. Lời nói băng lãnh, vẫn truyền đến từ sâu bên trong. Lời còn chưa dứt, liền thấy một đạo tia chớp từ trời bổ xuống. Huyết quang chợt lóe, một cánh tay của Triệu Vân, bị một đòn đánh tan thành tro bụi. Đây, là người đó đã nương tay, không dùng toàn lực của sát trận, nếu không, sẽ một kích đánh nát hắn. Nói cho cùng, đối phương không muốn tiêu diệt hắn, chỉ muốn bắt sống, phải biết rằng, Phù Dung và đứa bé tóc bạc vẫn còn trên người hắn mà. Tiếng quát lớn của Tự Y Hầu, hắn đã nghe thấy, bắt sống, bất kể là ai cũng phải bắt sống. Mau, nhanh hơn nữa. Triệu Vân mắt đỏ ngầu, liều mạng độn đi, kèm theo một tiếng ầm vang, đạo lôi điện thứ hai bổ xuống. Thế nhưng, không đợi tia chớp đánh trúng, Triệu Vân đã biến mất. Người đâu rồi? Cường giả hoàng ảnh vệ vây quanh, mặt mày ngơ ngác. Kẻ chấp trưởng chu sát tiên trận, cũng mặt mày ngơ ngác. Một người sống sờ sờ như vậy, nói mất là mất luôn sao? Vì Triệu Vân biến mất, toàn trường đồng loạt im lặng. Nhiều người vây giết như vậy, lại còn có chu sát tiên trận, vậy mà lại để kẻ đó chạy thoát, rất khó xử phải không nào? Đáng chết, Ân Minh gào thét giận dữ, lại như một con chó điên phát cuồng, sủa vang gầm thét. Cơ hội tốt biết bao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại để Triệu Vân trốn thoát, đồ phế vật, những kẻ có mặt ở đây đều là một lũ phế vật. Trận pháp không gian. Cửu Vĩ Hồ lẩm bẩm, ánh mắt đầy khó tin. Vốn tưởng Triệu Vân chắc chắn phải chết, quỷ nào ngờ tiểu tử kia còn có lá bài tẩy này. Chính vì không ngờ tới, mới để tên đó trốn thoát. Nếu sớm biết như vậy, nó đã giúp Ân Minh khai cửu vĩ hóa rồi. Chạy mất rồi. Người bên ngoài hình tháp, kinh hãi thất sắc. Bao nhiêu năm rồi, từ khi hình tháp được xây dựng, bao gồm cả vị thiên võ cảnh kia, kẻ xông vào không một ai sống sót, vị này thì hay rồi, vậy mà lại chạy thoát, đây là mở ra một tiền lệ sao? Đây là tạo nên một thần thoại sao? Là ta đã coi thường ngươi rồi sao? Đao Vô Ngân ẩn mình trong đám đông, lẩm bẩm một câu, ánh mắt cũng đầy kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng được, rốt cuộc Triệu Vân đã dùng phương pháp nào mà độn thoát khỏi hình tháp. Điều này, không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, Triệu Vân đã thoát ra ngoài rồi. Biết đâu đấy, Triệu Vân còn mang cả con của hắn ra ngoài. Nếu thật sự như vậy, thì đây chính là ân tình trời biển. Hắn chỉ cần đợi, đợi Triệu Vân tìm hắn. So với Ân Minh, Tự Y Hầu đến sau, càng thêm lôi đình thịnh nộ. Phong tỏa thành. Tìm kiếm cho ta thật kỹ lưỡng. Tiếng gầm thét của hắn, mang theo sự phẫn nộ tột cùng. Cần gì hắn ra lệnh, cửa thành bốn phía đế đô cũng đã bị phong tỏa. Trên tường thành có nhiều bí văn lưu chuyển. Phòng ngừa thuật độn thổ và xuyên tường, một lượng lớn hoàng ảnh vệ đã lên tường thành. Không có lệnh của cấp trên, không ai được phép ra khỏi thành. Còn trong thành, động tĩnh càng lớn hơn, mỗi con phố đều có cường giả hoàng ảnh vệ. Ngoài bọn họ, còn có người của Trấn Ma Tư và Ngự Lâm Quân. Thật sự là lục soát từng nhà từng hộ. Triệu Vân xuất hiện trở lại, là ở một tiểu viên trong đế đô. Đúng vậy, hắn vẫn còn trong đế đô, không phải không đi, mà là không đi được. Trúng một kích của tiên trận, bị thương quá nặng, ra khỏi hình tháp, liên tiếp truyền tống 3 năm lần, vết thương càng thêm thảm khốc, đây đã là giới hạn của hắn. Nếu truyền tống thêm một lần nữa, sẽ bị không gian nghiền nát thành tro bụi. Diệt! Diệt ta! Tiếng gầm gừ của hắn, là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Hắn thoát khỏi hình tháp là thật. Nhưng trạng thái hiện tại của hắn lại không hề ổn một chút nào, bị tiên trận đánh nát một cánh tay, không những khó mà tái tạo lại được, còn có sát ý của tiên trận xâm nhập vào thể phách, mang theo uy năng hủy diệt, hoành hành khắp nơi, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí mỗi giọt máu của hắn đều bị sát ý đầu độc, căn cơ vì thế mà bị tổn hại, nội tình vì thế mà hao hụt, nan giải nhất là hắn không thể áp chế được sát ý, nếu không phải tiên lực hộ thể, hắn phần lớn đã chôn thây. Tiếng gầm gừ của hắn, đau đớn vô cùng. Nhìn hình dáng của hắn, sao mà không đáng sợ cho được, khắp người vô số vết máu, mỗi một vết thương đều có máu tươi chảy ra, hiển nhiên đã trở thành một người máu, mỗi một vết thương, cũng đều có u quang vườn quanh, cực lực hủy diệt tinh khí của hắn, khiến vết thương không những không thể lành lại, mà còn lan rộng ra bên ngoài. Có lẽ là bị thương quá nặng, ý thức của hắn đã mơ hồ. Trong vài khoảnh khắc, hắn đã không thể phân biệt được thực tế và ảo ảnh. Nha nha! Tiểu Kỳ Lân kêu gào. Không chỉ một lần cống hiến lực lượng kỳ lân, giúp Triệu Vân chống lại sát ý, còn có tạo hóa thần thụ, tự có linh tính cực cao, không ngừng cung cấp sinh linh khí. Nhờ sự nỗ lực của chúng, Triệu Vân mới cưỡng ép ổn định lại. Sát cơ khó mà tiêu trừ, hắn cần một thời gian dài để tịnh dưỡng. Bỗng nhiên, gió nhẹ phẳng phất, mang theo một làn hương nữ tử. Triệu Vân chỉ cảm thấy một bóng ma chợt hiện, trong vườn đã xuất hiện thêm một bóng dáng xinh đẹp, tắm mình trong ánh trăng, như mộng như ảo. Nhìn kỹ lại, chính là Vũ Linh Hoàng Phi. Mẫu thân ta, rốt cuộc đã phạm tội gì? Triệu Vân chân thành hỏi, mong chờ một câu trả lời chính xác. Hoàng Phi hít sâu một hơi, ngươi, đã từng nghe nói đến vô lượng quang chưa? Triệu Vân khẽ lắc đầu, truyền thuyết kể rằng, khi tiên nhân tọa hóa, họ sẽ để lại công đức cả đời nơi nhân gian, tạo phúc cho hậu thế muôn đời. Nó vô hình vô tướng, nhưng vào thời điểm nhất định, lại hiện thân dưới dạng ánh sáng, gọi là vô lượng quang, ẩn chứa sức mạnh vô biên, có thể hóa mục nát thành kỳ diệu. Hoàng Phi từ tốn nói, 10 năm trước, ân chú từng lập một trận pháp, tuyên bố có thể dẫn vô lượng quang. Do tạo hóa đưa đẩy, hắn quả thực đã làm được, thật sự có một luồng vô lượng quang giáng lâm. Ngày đó, toàn bộ đế đô đều phát ra dị quang rực rỡ. Chuyện này có liên quan gì đến mẫu thân ta? Triệu Vân hỏi. Khi vô lượng quang giáng lâm, nó đã lệch khỏi quỹ đạo, không rơi vào trận pháp mà lại giáng vào cơ thể một người. Mẫu thân ta? Đúng như lời ngươi nói. Vậy từ trong cơ thể mẫu thân, tách vô lượng quang ra chẳng phải là được rồi sao? Chuyện không hề đơn giản như vậy. Hoàng Phi thu hồi tiên lực, nhẹ nhàng đứng dưới ánh trăng, tiếp tục nói, Tự Y Hầu đã giam cầm phủ dung, muốn tách vô lượng quang. Nhưng đêm đó, mẫu thân ngươi lại biến mất, hoặc có lẽ là bị người khác bắt đi, một đi là 10 năm hoa tàn hoa nở. Triệu Vân nhíu mày, ta chưa từng nghe mẫu thân nói qua chuyện này. Ta từng nhờ Đào tiên tử hỏi qua, về chuyện vô lượng, phủ dung lại hoàn toàn không biết gì. Tiền bối ý là, có người đã xóa đi ký ức của mẫu thân ta. Ít nhất, bổn cung nghĩ là như vậy. Hoàng Phi từ tốn nói, vấn đề nằm ở chỗ này. Thì ra là thế. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Âm mưu. Đây tuyệt đối là một âm mưu. Kẻ bắt cóc mẫu thân, rất có thể chính là người đã xóa đi ký ức của mẫu thân. Còn vô lượng tiên quang, chắc chắn cũng là người đó đã lấy đi. Mẫu thân hắn, từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ thế tội và vật hy sinh. Chuyện năm xưa, liên lụy đến rất nhiều người. Hoàng Phi lại nói, Dừng lại một chút, nàng bổ sung thêm một câu, Thiên Tông cũng vì thế mà trải qua một cuộc đại thanh trừng. Ân ân oán oán kéo dài 10 năm, đây chính là cái gọi là công đức vô lượng. Triệu Vân cười nhạt một tiếng. Giam cầm mẫu thân ngươi, cũng chỉ muốn điều tra rõ sự thật. Nhưng hắn đã bức chết phụ thân ta. Ánh mắt Triệu Vân đỏ ngầu. Hoàng Phi muốn nói lại thôi, nàng biết hắn trong miệng Triệu Vân là chỉ tử y hầu. Chuyện này, hoàng tộc khó mà chối bỏ trách nhiệm. Không ai ngờ Phù Dung còn sống, càng không ai ngờ, tự y hầu lại đích thân đi bắt người. Đến khi nàng nghe tin, đã quá muộn. Đôi khi nàng cũng tự hỏi, vô lượng thật sự là công đức sao? Nàng đã dùng 10 năm để chứng thực, công đức của tiền bối lại kéo theo tai ương. Nàng lại thở dài, dần đi xa. Sau đó, một câu nói nữa truyền về, đi đi. Càng đi xa càng tốt. Phía sau, Triệu Vân không nói gì, sự im lặng của hắn đáng sợ đến lạ. Câu chuyện của Hoàng Phi rất dài và xa xưa, nhưng hắn biết, đối phương nhất định có điều che giấu. Một vài chuyện, hắn cũng có thể đoán được 7-8 phần. Ví như đại hạ Hồng Tước, e rằng đã sớm chôn vùi trong tháng 5 rồi. Dưới ánh trăng, hắn bỗng nhiên biến mất khỏi tiểu viên. Sau đó, vài lần nghịch hướng triệu hoán, hắn dễ dàng thoát khỏi đế đô. Hắn sẽ đi. Nhưng hắn sẽ trở lại để báo thù rửa hận. Hắn đi rồi, nhưng đế đô lại không hề yên bình. Có kẻ đã xông thẳng vào hình tháp, cướp đi 2 tên phạm nhân, sao có thể yên lành cho được. Nhìn cổng thành đế đô, tất cả đều đóng chặt. Nhìn các con phố lớn của đế đô, đầy dãy hoàng ảnh vệ, tùy tiện lục soát, ngay cả những đại tộc như Ngô gia và Sở gia cũng không thoát khỏi. Điên rồi. Tự y hầu điên rồi. Để tìm ra tên trộm, hắn không nể mặt bất kỳ ai. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy hình tháp chịu thiệt thòi. Bị cướp đi 2 phạm nhân, hoàng ảnh vệ làm ăn kiểu gì vậy? Giết gà há dùng dao mổ trâu, e là 2 lão tổ cũng không ngờ, hoàng ảnh vệ lại vô dụng đến mức này. Những kẻ xem náo nhiệt chẳng bao giờ sợ chuyện lớn. Người trong thành tụ tập đông đúc, xì xào bàn tán. Giữa tiếng ồn ào, một đội hoàng ảnh vệ áp giải một người đi ngang qua đại lộ. Chính là Ân Minh. Đêm nay vào hình tháp, có 3 người. Trong 3 người này, có 2 người là của phủ đại tế tự, một là Hắc Bào Nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một là Ân Minh. Hắc Bào Nhân đã trốn thoát, tự y hầu há chẳng phải nên tìm Ân Minh để nói chuyện sao? Hơn nữa, còn phải nói chuyện thật kỹ. Ân Minh đang bực bội, tự y hầu còn bực bội hơn. Nghĩ kỹ lại, vị thống lĩnh hoàng ảnh vệ hắn đây, cùng cháu trai của ân chú, quả thật là bát tự bất hợp. Lần đầu tiên lừa hắn mời hộ quốc pháp sư tìm kiếm linh hồn, làm ầm ĩ khắp nơi, không những không tìm ra Triệu Vân, mà còn mất hết thể diện. Lần thứ 2 động tĩnh còn lớn hơn, trực tiếp làm người biến mất. Là Cơ Ngân. Hắn chính là Triệu Vân. Ân Minh không yên phận, vừa đi vừa la hét. Tuy nhiên, không ai thèm nghe hắn nói nhảm. Tên này, e rằng cũng lên cơn điên rồi. Trận pháp tìm kiếm linh hồn trước đây, chuyện dài như bộ phim truyền hình 80 tập, đã sớm truyền khắp đại hạ. Cơ Ngân và Triệu Vân vốn dĩ chẳng có quan hệ gì, cứ thế phát điên cắn càn người khác, thật sự là mất phong độ của chủ nhân. Nghe nói, đại tế tự vẫn đang giúp tự y hầu luyện đan. Tự y hầu đối xử với cháu trai ông ta như vậy, không sợ ân chú bỏ đi không làm nữa sao? Ân chú có lẽ vẫn chưa biết đâu. Phỏng đoán này đáng tin cậy, phỏng đoán này hoàn toàn đúng. Lúc này, ân chú đang cần mẫn luyện đan. Nhìn trên tế đàn, dán đầy bùa che chắn, cách ly bên ngoài. Chuyện Phù Dung bị cướp, hay cháu trai bị bắt, hắn hoàn toàn không hay biết gì. Người của phủ đại tế tự muốn báo cho hắn, nhưng hoàng ảnh vệ cường giả canh gác ở đó, không ai vào được. Nói chung, có người vui, có người buồn. Như Ân Minh, như Tự Y Hầu, ai nấy đều bốc hỏa. Còn như nội gián ma gia trong thành, Đao Vô Ngân, Thanh Giao, U Lan và Mục Thanh Hàn thì thở phào nhẹ nhõm, đến tận bây giờ vẫn còn choáng váng. Triệu Vân thật sự to gan, dám chạy đến hình tháp cướp người. Hơn nữa, hắn có phải đã mở hách thần cấp không? Xông thẳng vào hình tháp mà còn có thể sống sót trở ra. Bất kỳ ai cũng không được xuống núi. Nhanh chóng, lời của Dương Huyền Tông truyền khắp Thiên Tông. Hắn hiểu tự y hầu, một khi phát điên thì không còn nhận ra lục thân. Giờ Phù Dung bị cướp. Nếu tên đó nổi điên, không chừng lại đến Thiên Tông gây rối. Thêm nữa, Ân Minh lại châm thêm dầu vào lửa, tự y hầu thật sự có thể quy tội cho Cơ Ngân là hung thủ. Hiện giờ Cơ Ngân không ở trong tông, đối phương rất có thể sẽ ra tay với bạn bè của Cơ Ngân. Vậy nên hắn phải canh giữ cẩn thận, nếu thật sự chọc giận hắn, hắn không ngại lại mở Thiên Tông tiên trận một lần nữa, ai sợ ai chứ? Bên này, Hoàng Phi đã về Ngự Hoa Viên. Linh Lung đang ở đó, đã đợi từ lâu. Ngươi thấy thế nào? Hoàng Phi cười. Người đó là kẻ đã trộm lệnh bài đêm nay. Linh Lung cười nhìn Hoàng Phi. Vậy thì sao? Vậy thì, ngươi sẽ không biết sao? Linh Lung lại cười, trong lời nói hàm chứa nhiều ý sâu xa. Đệ tử của Hồng Uyên, đầu óc vẫn rất lanh lợi. Trước đó cả hai người bọn họ đều ở phủ đại tế tự, đối phương là trộm lệnh bài thông hành ngay dưới mắt họ. Với đạo hạnh của Hoàng Phi, không có lý do gì lại không biết. Tiên lực phản phệ, cảm giác của bổn cung giảm sút rất nhiều. Hoàng Phi hít sâu một hơi, nói dối mà mặt không đỏ. Linh Lung đương nhiên không tin, Hoàng Phi đây là đang lừa nàng sao? Vì sao lại lừa nàng? Đương nhiên là che giấu. Nàng tin chắc rằng Hoàng Phi biết Hắc Bào Nhân là ai, che chở như vậy, đối phương rõ ràng không phải người thường. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, là Hoàng Phi phái người trộm lệnh bài, cũng là Hoàng Phi phái người cướp phủ dung. Không lâu sau, tự y hầu khí thế hung hăng tiến đến. Đương nhiên là đến tìm Hoàng Phi, đương nhiên là để chất vấn Hoàng Phi. Cùng một lời nói dối, Hoàng Phi lại lặp lại một lần nữa. Nàng không biết làm như vậy có đúng hay không, chỉ biết rằng Phù Dung chỉ là một kẻ thế tội vô tội. Đừng nói nhốt nàng một năm, dù có nhốt nàng 10 năm 100 năm, cũng không tìm thấy vô lượng quang. Tự y hầu đã bị ám ảnh, nhưng nàng lại tỉnh táo. Tìm kiếm thật kỹ lưỡng, ngoài hoàng cung, đầy rẫy tiếng gầm gừ của hoàng ảnh vệ. Đế đô náo nhiệt, thiên thu thành cũng náo nhiệt. Nghe tin, tập thể buông lời chửi rủa. Kể cả ma gia đại trưởng lão, không ai biết Triệu Vân đi cướp ngục. Mãi đến khi tin tức truyền đến, họ mới bừng tỉnh như trong mơ, biết Triệu Vân đã đi dạo, tưởng là đi bắt cóc, ai ngờ cuối cùng lại làm một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Thật không trượng nghĩa, ra oai mà cũng không rủ bọn họ. Người biết sớm sao, các cường giả đều nhìn Huyễn Mộng. Huyễn Mộng cười gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ, Triệu Vân thật sự đã làm được. Mọi người hít sâu một hơi, một câu chửi thề cũng không biết có nên nói hay không. Tuy nhiên, tin tức này quả thực là tin tốt. Cứu được Phù Dung, Triệu Vân sẽ không còn vướng bận gì nữa. Hình tháp rất đáng sợ sao? Thương Khung vuốt râu, vẻ mặt đầy khinh thường. Người đã trải qua sóng gió lớn, phần lớn đều không tin tà. Dưới tiên nhân, ai vào là chết? Bạch Gia lão tổ vuốt râu, lời nói sâu xa. Đây không phải là dọa Thương Khung, những người có mặt cũng không ai phản bác. Trận pháp chu sát gần như hoàn mỹ. Ngay cả thiên võ cảnh cũng có thể bị đánh thành tro bụi, chẳng phải là ai vào cũng chết sao? Lịch sử đã có những ví dụ đẫm máu. Thương Khung nghe xong, dường như có chút e dè. Sức mạnh của chu sát tiên trận, 8.000 năm trước hắn đã từng chứng kiến. Đại bàng giang cánh bay cao, xẹt qua bầu trời. Triệu Vân khoanh chân ngồi trên lưng nó, vẫn đang trị thương. Sát ý của tiên trận trong cơ thể hắn đã được Hoàng Phi hóa giải. Không còn sát ý, những vết thương máu thịt khắp người hắn đều đang lành lại. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Còn về cánh tay, dù đang tái tạo, nhưng lại cực kỳ chậm, do chúng sát ý của tiên trận đã để lại di chứng. Nói đến Hoàng Phi, hắn nên cảm kích. Nếu không phải Hoàng Phi ra tay, hắn có lẽ đã phế rồi. Chuyện này có thể chứng minh, lập trường của Hoàng Phi và tự y hầu hơi khác nhau. Vẫn câu nói đó, hắn không muốn đối địch với Hoàng Phi, oan có đầu nợ có chủ, hắn chỉ giết Vân Phượng, chỉ diệt tự y hầu. Khi trở lại, hắn sẽ mang mạng của hai người đó. Tế điện linh hồn của phụ thân hắn nơi Cửu Tuyền. Đêm ngày thứ hai, đại bàng hạ xuống Bất Tử Sơn. Từ xa, đã thấy một mảng lớn bóng người đen kịt đứng ngoài thành. Những người có tiếng tăm trong thành, về cơ bản đều đã ra hết, chỉ để nghênh đón Triệu Vân. Khí thế của ai đó, không chỉ chói mắt, mà còn rất gai mắt. Với trận thế lớn như vậy, không ai đùa giỡn. Gặp Triệu Vân, các cường giả cũng đồng loạt im lặng. Đây là một đứa trẻ khổ mệnh, vì cứu mẫu thân, quỷ mới biết đã chịu bao nhiêu gian truân. Triệu Vân cũng không nói gì, chỉ mệt mỏi cười một tiếng. Hắn một đường lên núi, thẳng tiến đỉnh phong. Người theo lên, chỉ có thê tử của hắn là Liễu Như Tâm. Trước giường băng ngọc, Triệu Vân rời ra băng ngọc quan, đánh thức mẫu thân. Phụ thân, mẫu thân về nhà rồi. Triệu Vân nghẹn ngào, lập tức khóc không thành tiếng. Phù Dung tỉnh lại, lệ nhòa mi, nhìn thấy Triệu Vân, nhìn thấy Liễu Như Tâm, và cũng nhìn thấy Triệu Uyên, nước mắt lại càng tuôn như mưa. Con trai ở đây. Con dâu cũng ở đây, duy chỉ có trượng phu, là một thi thể lạnh lẽo. Mãi lâu sau, Triệu Vân và Liễu Như Tâm mới lui xuống. Đi ra rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của mẫu thân. Đáng tiếc, phụ thân không nghe thấy. Dưới ánh trăng, đế đô ồn ào náo nhiệt. Khắp phố đều là hoàng ảnh vệ, vẫn đang càn quét không chút kiêng dè. Hành động lần này của tự y hầu đã chọc giận tất cả mọi người, ngay cả Sở gia cũng bị lục soát khắp nơi. Các đại gia tộc khác cũng không ngoại lệ, giờ này đang ở trong phủ chửi mắng sùm, thật quá không nể mặt. Đến tận bây giờ vẫn không tìm ra kẻ trộm. Tự y hầu tự nhiên không chịu bỏ cuộc, đã đến lần thứ hai để lục soát. Bệnh nặng bạ đâu vai đó. Hắn lại tin lời quỷ quái của Ân Minh, thật sự dẫn người lên Thiên Tông. Dương Huyền Tông tự nhiên không chịu, không nói lời thừa thãi, trực tiếp mở tiên trận, Hoàng Ảnh Vệ thất bại quay về, không có chứng cứ, dường như cũng không có khí thế, chủ yếu là Dương Huyền Tông quá mạnh mẽ, không cho hắn chút cơ hội nào. Trong tiếng ồn ào, một đạo quang hồng vút thẳng lên trời. Thấy vậy, tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu, đập vào mắt là dị tượng trên vòm trời. Đó là dị tượng của đan dược. Đan đã thành, ân chú luyện ra ngũ văn đan. Đối với Tự Y Hầu mà nói, đây là tin tốt duy nhất trong chuỗi tin dữ. Đáng chết. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ của ân chú. Sự tức giận của hắn, là đối với Tự Y Hầu, cũng là đối với tên hắc bảo nhân kia. Người trước bắt cháu trai hắn, người sau trộm lệnh bài của hắn. Hắn tận tâm tận lực luyện đan, không ngờ bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Phù Dung mất tích thì không quan trọng, nhưng đứa bé tóc bạc cũng biến mất, vậy thì quá vô lý rồi. Hắn còn muốn dùng đứa bé tóc bạc làm đan dẫn, luyện một lò đan dược mà. Kết quả người lại bị mất tâm. Không nghĩ nhiều, hắn đi tới địa cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy Hắc Ngọc Quan không sao, mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là Triệu Vân. Ân chú nheo mắt, nếu thật sự là Triệu Vân, vậy thì hắn đã quá đánh giá thấp thằng nhóc đó rồi, lại dám tới chỗ hắn trộm lệnh bài, hơn nữa còn rất biết chọn thời điểm, tránh được tất cả cấm chế, người trong phủ vẫn không hề hay biết. Điều khiến hắn bất ngờ nhất là, tên đó xông vào hình tháp, lại còn có thể sống sót đi ra. Khi hắn đang suy nghĩ, Hắc Ngọc Quan khẽ rung lên. Khi nhìn lại, trên Hắc Ngọc Quan có bạch quang lấp lánh, tự thân mang theo ý vị huyền ảo. Nếu Hoàng Phi và Tự Y Hầu có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra, vô lượng quang, đây tuyệt đối là một đạo vô lượng quang. Thiên Thu Thành, một cảnh tượng an lành. Trên đỉnh núi Triệu Gia, khói bếp lượn lờ. Triệu Vân và Liễu Như Tâm đều đeo tạp dề, bận rộn bên bếp. Phù Dung ngồi không xa, nhìn hai người, mỉm cười dịu dàng. Bữa sáng thật ấm áp. Điều thiếu sót duy nhất là, thiếu mất một người. Con sẽ cứu phụ thân. Triệu Vân ánh mắt kiên định. Nương tin con. Phù Dung cười mà lệ ngân ngấn. Liễu Như Tâm hôm nay không tu luyện, là một cô nương ngoan ngoãn, hết lòng ở bên cạnh bà mẹ chồng. Đối với nàng con dâu này, Phù Dung càng nhìn càng thích, một năm không gặp, trông nàng ta tươi tắn hơn trước nhiều. Nếu có thêm một tiểu oa nhi nữa, vậy thì càng tốt hơn. Bên này, Triệu Vân đã xuống khỏi đỉnh núi, đi tới một ngọn núi khác. Từ đằng xa, liền thấy một đám lão gia hỏa đang tụng năm tụng ba xem khỉ con, mà đứa bé tóc bạc kia, chính là con khỉ con đó. Nó cũng không sợ người lạ. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, vẫn ôm linh quả ăn rất ngon lành. Các cường giả phần lớn đều vuốt râu. Nhìn rất lâu, nhưng đều không nhìn ra huyết mạch của tiểu gia hỏa này. Hiểu biết rộng như thương khung, cũng đầy vẻ hiếu kỳ, chỉ biết huyết mạch của đứa bé tóc bạc vô cùng bá đạo. Bá đạo đến mức nào? Không kém tiên linh chi thể. Thật lạ lùng, sao thời đại này lại có nhiều yêu nghiệt đến vậy? Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã đi tới. Đây là ai vậy? Các cường giả không nhịn được hỏi. Là con của một người bạn. Triệu Vân cười nói. Huyết mạch của nó không hề tầm thường đâu. Ta nhìn ra rồi. Triệu Vân cúi người, sờ đầu đứa bé tóc bạc, cháu tên là gì? Bất Phàm. Tiểu gia hỏa ngây ngô nói. Cái tên này hay. Các lão gia hỏa đồng loạt vuốt cằm, đứa bé này quả thực không tầm thường. Cháu có nhận ra người này không? Triệu Vân đưa bức họa đao vô ngân ra. Phụ thân. Tiểu Bất Phàm mắt to tròn xoe, ánh mắt lấp lánh. Quả nhiên là vậy. Triệu Vân thầm nghĩ, đây là con của Đao Vô Ngân. Hắn mở thiên nhãn, quan sát một lượt. Huyết mạch của Tiểu Bất Phàm quả thực rất bá đạo, ẩn chứa lực lượng thần bí. Cũng chính vì nguyên nhân huyết mạch mà Tiểu Gia Hỏa này không lớn lên được. Nhìn niên luân của nó, ít nhất cũng phải 13 tuổi. Nhưng bây giờ vẫn là bộ dạng trẻ con, nhất định là do huyết mạch gây ra. Điều này có chút giống với tên tinh hồn kia, nhưng huyết mạch của hai người hoàn toàn không liên quan. Liên quan đến huyết thống, từ trước đến nay đều là huyền ảo khó lường. Liên quan đến huyết thống, có quá nhiều biến cố không xác định. Cũng như tiểu tức phụ nhà hắn, vì huyết mạch mà suýt nữa ngất đi. Đao Vô Ngân không phải là huyết mạch đặc biệt, vậy vấn đề nằm ở mẫu thân của Tiểu Bất Phàm. Đó hẳn là một loại huyết mạch rất huyền ảo, rất tà dị, Tiểu Bất Phàm được thừa hưởng huyết thống của mẫu thân mình. Chuyện này, hắn chưa từng nghe Đao Vô Ngân nhắc tới, người đó có lẽ đã không còn trên cõi đời này rồi. Khi hắn đi, đã để lại lời nhắn cho Đao Vô Ngân. Nhưng đế đô Phong Thành, Đao Vô Ngân không ra ngoài được. Khoảng thời gian chờ đợi này, đối với Đao Vô Ngân mà nói hẳn là rất dày vò. Không lâu sau, Tử Linh lên núi, không nói hai lời, liền xách Tiểu Bất Phàm đi mất. Vận khí thật tốt, lại có thêm một đồ nhi tốt, các lão bối tự nhiên không chịu, người thì xinh đẹp đấy, nhưng cô cũng phải biết giữ thể diện chứ. Đã thu một tiên linh chi thể làm đồ nhi rồi, ý gì đây, cái này cũng muốn dụ dỗ đi luôn sao? Các vị có từng nghe qua vô lượng quang chưa? Triệu Vân nhìn quanh các cường giả. Truyền thuyết nói rằng, đó là do công đức của tiên nhân hóa thành, chỉ trong một khoảng thời gian nhất định mới hiện ra dưới dạng ánh sáng. Đó chính là vô lượng quang, trăm năm mới hiện ra một lần. Nghe nói, nó có vô cùng uy lực, có thể biến mục nát thành kỳ diệu. Các cường giả ngươi một câu ta một lời, những gì nói và giải thích đều giống hệt như Hoàng Phi đã nói. Thế nhưng, năm đó đại hạ làm công tác bảo mật quá tốt, tại trường không một ai biết có vô lượng quang giáng lâm, từ đó đến nay, cũng không ai biết mẫu thân hắn gặp nạn, lại có liên quan đến vô lượng quang. Các vị tiền bối hiểu biết bao nhiêu về ân chú. Mãi lâu sau, mới nghe Triệu Vân mở lời. Đó là một nhân tài, Bạch gia lão tổ không thèm nghĩ ngợi, liền buột ra một câu như vậy. Thật lòng mà nói, đây là một câu nói nhảm. Không phải nhân tài, sao có thể làm hoàng tộc đại tế tư? Hắn khá thông thạo bàng môn tà đạo, về luyện đan và bố trận cũng có tạo nghệ không tầm thường. Tư Không lão tổ nói, lừa đảo thì là bậc nhất. Mộ gia lão tổ xoa xoa tay. Hắn từng lừa chết một tôn thiên võ cảnh. Ma Sơn đại trưởng lão nói ra một bí mật. Mọi người nghe vậy, không khỏi giật mình. Nhìn Ma Sơn đại trưởng lão, không phải nói đùa, còn có chuyện này nữa. Tóm lại, tên đó là nhân tài. Vậy hắn, có huynh đệ song sinh không? Triệu Vân dò hỏi. Song sinh huynh đệ. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau, mặt đối mặt, sau đó đồng loạt lắc đầu. Vậy thì lạ thật. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Chẳng lẽ, người nằm trong hắc ngọc quan kia, là con trai của ân chú? Hay là, phụ thân? So với điều này, hắn càng nguyện tin là huynh đệ song sinh. Dù là phụ thân và nhi tử, cũng không thể giống nhau y đúc được. Người nằm trong hắc ngọc quan kia, giống ân chú như đúc từ một khuôn. Đáng tiếc, đêm đó thời gian gấp gáp, không kịp kiểm tra. Cũng may là không xem, nếu không sẽ bị ân minh chặn lại ở hình tháp. Lần này muốn vào trong nghiên cứu nữa, e rằng là không thể. Ân chú chắc chắn sẽ đề phòng, rất có thể sẽ đào hố chờ hắn nhảy vào. Tranh thủ, đi tìm Hoàng Phi hỏi thử. Đại hạ Hoàng hậu, nhất định biết không ít bí mật. Mà hoàng tộc không dám động đến ân chú, phần lớn là có liên quan đến người đó. Còn về Thiên Tông nữa không? Tam trưởng lão chọc chọc Triệu Vân. Về. Triệu Vân thu lại tâm thần. Hắn không bị bại lộ, tại sao lại không về? Còn về Hoàng Phi, phần lớn sẽ không vạch trần hắn, nếu không cũng sẽ không cứu hắn. Vì vậy, quay về vẫn rất cần thiết. Đã cứu được mẫu thân rồi, tiếp theo chính là xử lý Vân Phượng và Tự Y Hầu. Nếu có thể, hắn sẽ cùng lúc xử lý luôn cả ân minh và ân chú. Tránh để lại tai họa về sau. Ngoài ra, chính là tìm Bàn Nhược. Còn về bát bộ phù đồ, cũng phải cố gắng tìm kiếm. Để cứu phụ thân và Vô Xương bọn họ, hồi sinh ma quân cũng là cần thiết. Lục soát. Cho ta lục soát. Những tiếng gào thét như vậy vang vọng khắp đế đô không ngớt. Tự Y Hầu ma trướng không biết đã điều động bao nhiêu cường giả, lục tung cả đế đô lên, khiến lòng người hoang mang, oán than dậy trời. Các con phố phồn hoa ngày trước giờ tan hoang. Ngoài những bóng hoàng ảnh vệ chạy đi chạy lại, hiếm thấy bóng người qua lại, ngay cả những thanh lâu làm ăn phát đạt cũng trở nên vắng tanh lạnh lẽo. Tự Y Hầu đã nói, ai không có việc gì thì về nhà ở yên đó, chờ đợi từng đợt khám xét. Chẳng cần hắn hạ lệnh, cũng chẳng ai dám ra đường la cà, không chừng đang đi lại bị bắt đi mất. Những ví dụ như vậy không phải là hiếm, quá nhiều người bị liên lụy, đại lao của hoàng ảnh vệ đã chật ních người. Đây cũng là mệnh lệnh của Tự Y Hầu, thà bắt lầm 1000, không bỏ sót một ai. Mệnh lệnh này hay thật. Bọn đạo tặc cướp ngục không bắt được, Phù Dung và tiểu hài tử tóc bạc cũng không tìm thấy, vậy mà lại vô tình mò ra không ít mật thám các nước khác. Giờ phút này, chúng đang tụm lại trong lao mà chửi đồng om sòm đấy chứ. Cứ tưởng đây là một vở kịch lớn, xem đi xem lại rồi lại tự đưa mình vào lao ngục. Bao nhiêu sóng gió lớn đã vượt qua, vậy mà lại lật thuyền ở một cái mương nhỏ. Dù sao đi nữa, Tự Y Hầu quả thực đã lập công rồi. Cuộc hỗn loạn này kéo dài trọn nửa tháng mới hạ màn. Thực chất, đó là sự kết thúc cưỡng bức, hay nói cách khác là có đại lão ngầm nhúng tay vào. Ví dụ như, tứ đại hộ quốc pháp sư, liên hợp với Thiên Tông trưởng giáo, các tộc lão tổ, trọng thần trong triều, Ngự Lâm quân thống soái, Trấn Ma Tư thống soái, cùng nhau gây áp lực lên Tự Y Hầu. Gây náo loạn nửa tháng cũng đủ rồi, gây thêm nữa e là sẽ sinh biến. Kẻ đó có thể sống sót ra khỏi hình tháp, đủ để chứng tỏ sự phi phàm của hắn, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Áp lực của họ quả nhiên có tác dụng. Tự Y Hầu tuy bối phận cực cao, tuy nắm binh quyền, nhưng cũng không chịu nổi áp lực từ tứ phương. Vào ngày đó, đế đô bị phong tỏa suốt nửa tháng cuối cùng cũng mở cửa thành. Tự Y Hầu đã rút hoàng ảnh vệ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, dừng tay công khai, không có nghĩa là không hành động ngầm. Đế đô từ đường lớn ngõ nhỏ, cho đến quán trà quán rượu, đều đã cài cắm thám tử của hoàng ảnh vệ. Ngoài ra, còn có lệnh truy nã. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Cáo thị truy nã Phù Dung, Triệu Vân, Triệu Gia Nhân, và tiểu hài tử tóc bạc đã dán đầy khắp mọi cổ thành của đại hạ, hơn nữa, tiền thưởng lên đến 10 ức lượng. Vì muốn tìm người, tự Y Hầu đã dốc sạch gia sản. Đế đô đã được giải tỏa phong tỏa, đường phố lại đông người qua lại, sau những đổ nát, đế đô lại khôi phục sự phồn hoa ngày trước. Nửa tháng này, đối với Triệu Vân mà nói, trôi qua yên bình và an nhàn, gần như không thấy hắn rời khỏi đỉnh núi, phần lớn thời gian đều ở bên cạnh nương thân, thỉnh thoảng mới xuống núi, cũng là để cùng nương thân đi dạo. Tấm lòng hiếu thảo này của hắn, Phù Dung tự nhiên hiểu rõ, cũng chính nhờ sự bầu bạn của hài tử mà nàng tạm thời quên đi nỗi buồn. Ngày thứ hai, Đao Vô Ngân đến, khi Triệu Vân rời đi, đã để lại lời nhắn cho hắn, bảo hắn đến Bất Tử Sơn. Triệu Vân cũng rất thấu tình đạt lý, phái phân thân ra khỏi thành đón hắn. Vào Bất Tử Sơn, thấy mây mù mờ ảo, Đao Vô Ngân lộ vẻ lạ lùng trong mắt, sau khi dò xét một phen, đột nhiên kinh hãi, đây là Mê Tung Trận. Mê Tung Trận cấp tiên ư? Đây là lần đầu tiên ngươi đến sao? Phân thân Triệu Vân cười nói. Mê Tung Trận này từ đâu ra vậy? Đao Vô Ngân ngây người, hắn đâu phải lần đầu tiên đến đây, khi chấp hành nhiệm vụ, từng đến Bất Tử Sơn rồi, ngoài việc núi non nhiều đến đáng sợ, thì chẳng có gì đặc biệt khác. Lần này trở lại, đúng là được mở rộng tầm mắt, quỷ mới biết Bất Tử Sơn lại có thêm một tòa Mê Tung Trận cấp tiên. Đến khi nhìn thấy Thiên Thu Thành, hắn lại kinh ngạc. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin Bất Tử Sơn còn có huyền cơ, lại còn ẩn chứa một tòa cổ thành sâu bên trong. Nếu hắn đoán không sai, những Triệu gia nhân mà tự Y Hầu đang truy nã, đều đang ẩn mình trong thành này. Hèn gì không tìm thấy. Dù có tìm được Bất Tử Sơn, cũng chưa chắc tìm được Thiên Thu Thành. Mê Tung Trận cấp tiên này, e là Hồng Uyên có đến cũng khó mà phân biệt phương hướng. Vào trong thành, hắn ngây người rất lâu. Người trong thành, chẳng lẽ là một nồi lẩu thập cẩm sao? Nhưng mà, nồi lẩu thập cẩm này, đội hình cũng quá lớn đi chứ. Thành thật mà nói, hắn ta cũng không tệ, Ma gia đại trưởng lão khoanh tay nói. Lời tương tự, Ma Sơn Nhất Mạch cũng muốn nói. Dường như tất cả đều nhận ra Đao Vô Ngân, tuy thuộc trấn Ma Tư, nhưng lại không phải kẻ hung tàn. Dù có bắt người thừa kế ma vực, cũng chưa từng ra tay tàn độc, còn âm thầm thả đi không ít. Những ma gia nhân thường xuyên đánh du kích, còn từng nhận ân huệ của hắn. Chính vì lẽ đó, các trưởng lão ma gia mới không vác vũ khí ra. Nếu là người khác của trấn Ma Tư, e là đã bị hạ gục từ lâu rồi. Phụ thân, rất nhanh, một tiếng gọi non nớt vang vọng. Tiểu Bất Phàm đi ra, ôm một quả linh quả, nhảy nhót chạy đến, vô cùng ngây thơ. Hài tử, người trầm mặc như Đao Vô Ngân cũng lệ rơi đầy mặt. 10 năm rồi, kể từ khi hài tử bị giam trong hình tháp, đã 10 năm trôi qua. 10 năm này, mỗi ngày đều là sự giày vò. Khung cảnh có chút cảm động. Mọi người không quấy giày, lần lượt lui đi. Đi xa rồi, vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở của Đao Vô Ngân. Đa tạ, lời cảm kích này của Đao Vô Ngân dành cho Triệu Vân là xuất phát từ tận linh hồn. Đều là những kẻ lưu lạc trốn chân trời, hắn làm sao ngờ được, cuối cùng lại là Triệu Vân cứu được hài tử của mình. Ân tình này, nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời. Chỉ là tiện tay mà thôi. Triệu Vân mỉm cười. Thấy phụ tử đoàn tụ, cũng không uổng công hắn một mình xông vào hình tháp. Đao Vô Ngân không rời đi, mà ở hẳn lại Thiên Thu Thành. Đế đô nào, trấn Ma Tư nào, cứ đi chết đi, Tiểu Bất Phàm đã được cứu ra rồi, còn quay về làm gì nữa. Trong quãng đời còn lại, hắn sẽ ở bên cạnh hài tử của mình thật tốt. Thiên Thu Thành là một bến cảng trú ẩn rất tốt. Đương nhiên, nếu Triệu Vân có cần, hắn sẽ liều cả tính mạng để giúp đỡ. Lại có thêm một chuẩn thiên. Các lão bối cười nói. Để chào mừng Đao Vô Ngân gia nhập, còn đặc biệt bày mấy bàn tiệc. Đao Vô Ngân vốn ít nói, hôm nay cũng cười nói nhiều hơn. Rượu qua 3 tuần, hắn vốn tham chén, say khướt mà bật khóc, không biết là cố ý hay vô tình. Bắt đầu kể lại một đoạn chuyện cũ tiền trần, là về thê tử của hắn, cũng chính là nương thân của Tiểu Bất Phàm, quả thật có lai lịch không nhỏ, nhưng tiếc thay hồng nhan bạc phận, sau khi sinh hạ Tiểu Bất Phàm liền hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng tất cả mọi người đều biết, chuyện năm đó e là không đơn giản như vậy, cũng như việc Tiểu Bất Phàm bị giam trong hình tháp mà không ai hỏi han, là vì không muốn khơi lại chuyện buồn của Đao Vô Ngân. Người mình yêu nhất đã đi rồi, nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục, hắn còn có hài tử. Đêm đó, Thanh Giao và U Lan cùng những người khác cũng đến. Các nàng đều rất hiểu chuyện, đều mang quà đến tặng Phù Dung. Nhìn từ xa, cứ như một đám con dâu hiếu thảo vậy. Những cây cải trắng tốt biết bao, Tô Vũ và những người khác cảm thán. Trong lúc cảm thán, cũng không quên nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Đây đúng là một nhân tài, kẻ nào dám xông vào hình tháp đều là hảo hán. Rõ ràng là cùng một thế hệ, nhưng khoảng cách giữa bọn họ và Triệu Vân hình như hơi lớn thì phải. Nếu đổi lại là bọn họ xông vào hình tháp, 100 cái mạng cũng không đủ để toi, nói gì đến chuyện giết chóc rồi thoát ra. Khiêm tốn chút đi. Triệu Vân nói một câu thâm sâu, Mỗi khi nói hai chữ này, cái phong thái của tên này lại càng chói mắt. Đang lúc nói chuyện, một tiếng hổ gầm vang vọng khắp Thiên Thu Thành. Ma tử bế quan đã tỉnh dậy, một cái ngáp lại phát ra tiếng hổ gầm, đến mức đại đầu quỷ canh bên giường cũng bị dọa cho ngã lộn ra ngoài, giờ phút này đầu óc vẫn còn ong ong. Các cường giả tụ tập lại, vây quanh ma tử. Ngủ say nhiều ngày, tên này đã thay đổi hình thái rất nhiều, khí huyết càng thịnh vượng, mỗi một tia đều mang theo ý vị của hung hổ. Nhìn mi tâm của hắn, thỉnh thoảng còn có thể thấy khắc họa bí văn hình hổ, điều này khiến mọi người ai nấy đều sáng mắt ra. Tiểu tử này, dường như đã tâm ý tương thông với hung hổ. Đây là một chuyện tốt trời ban, chỉ cần hung hổ trưởng thành, tích lũy đủ sức mạnh, liền có thể giúp hắn khai mở hóa hổ, chiến lực nhất định không tầm thường. Dò xét đan điền của hắn, đã là một mảnh mờ mịt, bị chân nguyên mờ ảo che phủ. Sâu trong mờ ảo, có thể thấy hình thái ban đầu của hung hổ, mà hầu hết những người có mặt đều không nhìn thấu được. Đó là sự che giấu tự nhiên của hung hổ. Cũng như Tiểu Kỳ Lân và thụ tạo hóa thần của Triệu Vân, người bình thường không thể nhìn thấy chúng. Đặc biệt là thụ tạo hóa thần, ngay cả Hồng Uyên cũng không phát hiện ra dấu vết, rõ ràng là ở trong đan hải của Triệu Vân, nhưng nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì cả. Không tệ. Triệu Vân vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào đan điền của ma tử rất lâu. Hắn có thể nhìn thấy hung hổ, trước kia chỉ lớn bằng nắm tay, giờ đã lớn thêm vài vòng rồi, hơn nữa còn rất hoạt bát. Khi hắn nhìn, tiểu gia hỏa kia đang nhảy nhót qua lại, nhảy một hồi liền nhảy ra khỏi đan điền của ma tử. Thấy vậy, Tiểu Kỳ Lân cũng nhảy ra. Thánh thú là ra để tìm sự tự tin đây mà, xét về kích thước, cuối cùng cũng có một con nhỏ hơn nó rồi. Tiểu hung hổ có chút nhát gan, thấy Tiểu Kỳ Lân liền quay đầu chui tọt vào đan điền của ma tử. A, Tiểu Kỳ Lân gầm gừ, nhảy nhót quanh ma tử, đôi mắt tròn xoe, cứ nhìn chằm chằm vào đan điền của ma tử. Nó có thể nhìn thấy tiểu hung hổ, dường như đang nói, ra ngoài chơi đi. Ta đảm bảo không đánh ngươi đâu. Tiểu hung hổ cũng thật thà, quả nhiên đi ra. Và rồi, cảnh tượng sau đó trở nên rất hòa thuận. Thái thượng hung hổ nghiễm nhiên trở thành một cái đuôi nhỏ, còn Tiểu Kỳ Lân, nghiễm nhiên trở thành một đại ca, nhìn dáng điệu kiêu ngạo kia, trông thật oai phong. Được nở mày nở mặt rồi, Triệu Vân ưỡn thẳng lưng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặt ma tử hơi đen lại, so đấu tọa kỵ, hắn thua hoàn toàn, so đấu túc thú, hắn thua hoàn toàn, so đấu thực lực, hắn thua hoàn toàn, so đấu thê tử hình như làm gì cũng bị tên này áp đảo, thật sự khó chịu. Cứ quen dần đi, các lão bối đều nhìn thoáng, có người là kẻ gian lận mà. Nương à, chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy một tiếng hú như sói, thấy phù dung, ma tử lập tức quỳ sụp xuống, đúng là nói được làm được, nương thân của Triệu Vân chính là nương thân của hắn, tiếng gọi đó thật thân thiết. Cú quỳ này của hắn khiến Phù Dung trở tay không kịp, suýt nữa tưởng đây là con riêng của Triệu Uyên. Nhưng mà, hài tử đã quỳ rồi, thì phải cho cái hồng bao thôi. Ở Vong Cổ Thành, đúng là có phong tục này mà. Nương à, Phù Dung cho một cái hồng bao không sao, nhưng trước mặt lại quỳ xuống một đám, như Tô Vũ và Lăng Phi, những kẻ này đều rất cầu tiến, nói chung là, quỳ là có tiền, cứ quỳ mãi là có hoài, quỳ đến khi Phù Dung phá sản thì thôi. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng chính sự vẫn phải làm. Chính sự gì à? Dọn dẹp ma cung. Mọi người không biết xào huyệt của ma cung ở đâu, nhưng tiểu hung hổ lại biết rõ. Ma Khôi, thánh tử đời trước của ma cung, từng là túc chủ của nó. Mối quan hệ này không phải để trưng bày. Ma cung ở đâu, đội hình đại khái thế nào, vị trí cụ thể ra sao, nó đều tường tận. Thế thì còn nói gì nữa, bắt đầu thôi. Đêm đó, các lão bối liền vác vũ khí ra khỏi thành. Trừ Triệu Vân, ma tử và thương khung ra, số còn lại đều là chuẩn thiên cảnh một màu. Trong đó có cả phong tế mới gia nhập của La Sinh Môn và Đao Vô Ngân, của Trấn Ma Tư. Bản lĩnh không tệ. Trên đường đi, ma tử cảm thán và tặc lưỡi. Có thể cướp người ra khỏi hình tháp, đây quả là hành động nghịch thiên. À, trước khi đi hắn còn nhìn cái cây cổ siêu vẹo, hình như lại có thêm một người nữa rồi. Hỏi ra mới biết, hóa ra lại là quỷ diện Diêm La, đệ nhất đại tướng dưới trướng La Sinh Môn chủ, lại bị Triệu Vân bắt sống. Những ngày hắn ngủ say này, tên này rốt cuộc còn làm được bao nhiêu chuyện lớn nữa chứ? Vút, vút, dưới trăng, từng đạo quang hồng vạch ngang trời, Triệu Vân cùng những người khác tốc độ cực nhanh, một đường hướng về phía nam. Sao huyệt ma cung nằm ở Nam Châu Đại Hạ, nếu ngày đêm không ngừng nghỉ, 3 năm ngày là tới. Các lão gia hỏa đều vững vàng một cách khó tin, đa số đều ngủ gà ngủ gật trên tọa kỵ bay, gọi là dưỡng tinh xúc nhuệ, ra vẻ ngầu là một kỹ thuật, đợi đến ma cung, tư thế phải chuẩn. Triệu Vân thì khoanh chân ngồi, xách một bầu rượu, không biết đang suy tính điều gì. Thật ra, với đội hình của thương khung cùng những người khác, không cần hắn phải đến. Thế nhưng, vì bảo bối, đi một chuyến vẫn rất cần thiết, tiền bạc không quan trọng, chủ yếu muốn xem trong bảo khố ma cung có đèn trường minh không. Đại trưởng lão Ma Sơn nói, kho báu của ma cung vô cùng phong phú, có khi thật sự có vật đó, vạn nhất đôi bên không hợp ý đánh nhau, hư hỏng thì sao? Đêm ngày thứ tư, mọi người hạ xuống trước một dãy núi. Đây là dãy núi Vụ Vân, quả thật núi như tên gọi, nhìn một cái, nhiều mây mù mịt, hơn nữa núi non trùng điệp, có đến hơn 8.000 ngọn, không cần nhìn cũng biết địa thế bên trong tự nhiên mà thành, lại kết hợp với trận pháp, tương trợ lẫn nhau. Tiểu Hung Hổ có nói, trong núi quả thật có nhiều trận pháp, vòng ngoài lấy mê tung trận làm chủ, đi vào bên trong, chính là chu sát trận và thủ hộ trận làm chủ, bảo vệ sao huyệt ma cung vững như thành đồng. Chẳng trách tìm không thấy. Đại trưởng lão Ma Gia thấy vậy, khẽ thở dài. Đại trưởng lão Ma Sơn cũng tắc lưỡi. So với Ma Sơn của hắn, nơi ma cung chọn dường như huyền cơ hơn. Nghĩ lại cũng đúng, cửu đại ma tướng dưới trướng ma quân, mỗi người có sở trường riêng, đệ cửu ma tướng giỏi thu thập tình báo. Ma tướng đệ tứ tổ của ma cung lại chuyên trận pháp, dù thời gian đã lâu, nhưng vẫn có rất nhiều cổ trận truyền lại, dùng để giữ nhà, hẳn là thừa sức. Ngươi giỏi cái gì? Triệu Vân chọc chọc Thương Khung. Lão phu giỏi ra vẻ ngầu. Thương Khung nói với giọng điệu sâu sắc, Triệu Vân không nói gì, chỉ liếc nhìn cái đầu to của Thương Khung, đã bốc khói rồi, chẳng trách ma quân thường xuyên đánh hắn, đa phần là vì ra vẻ ngầu quá nhiều, ngay cả hắn lúc này nhìn thấy cũng cảm thấy ngứa tay, ở đây nhiều người như vậy, kể cả hắn và ma tử, đều nói tên này yếu nhất, ngoài bối phận cực cao, những thứ khác dường như đều khó nói hết. Đi thôi, ma tử khẽ ho một tiếng, người đầu tiên đi vào dãy núi Vụ Vân, đây chính là ý nghĩa hắn đến đây, chiến lực có lẽ không bằng các cường giả khác. Nhưng lại là một người dẫn đường rất tốt, ai bảo hắn và Tiểu Hung Hổ tâm ý tương thông chứ? Chỉ trách bên trong trận pháp quá nhiều, không thể rơi vào bẫy được. Các cường giả thu tầm mắt, lần lượt đi theo, còn Triệu Vân và Thương Khung khi đi, mỗi người đều thấy đối phương không vừa mắt, đặc biệt là Thương Khung, luôn muốn trở lại đỉnh cao năm xưa, sau đó, đàng hoàng nghiêm túc cùng Triệu Vân, trò chuyện về lý tưởng cuộc đời, còn nói chuyện thế nào, thì tùy tâm trạng. Theo kịp đi, ma tử đi phía trước nhất. Có Tiểu Hung Hổ dẫn đường, tránh được rất nhiều cái bẫy mắt thường không thấy được, cấm chế trong núi không phải ít, đi không cẩn thận là máu thịt văng tung tóe, bị thương là chuyện nhỏ, động cỏ kinh xà mới thật xấu hổ. Triệu Vân mở thiên nhãn, một đường nhìn trái nhìn phải, càng đi sâu vào, mây mù càng mịt mờ, không chỉ một tòa mê tung trận đang vận hành trong bóng tối, hơn nữa còn liên kết với nhau, lại thêm sương mù này là tự nhiên hình thành, chỉ là phụ trợ thêm trận pháp, càng có thể mê hoặc tầm nhìn. Nếu không có ma tử dẫn đường, thật sự có thể lạc lối bên trong. Dù sao, ma cung đã kinh doanh ở Vụ Vân Sơn rất nhiều năm. Từng bước hoàn thiện, khắp nơi là cạm bẫy. Hắn cởi giày ra, dùng đại địa linh chú tĩnh tâm cảm nhận, nhưng lại liên tục bị cản trở, dù có võ hồn gia trì, cũng khó mà gạt bỏ sương mù, là do trận pháp che giấu gây ra, cực lớn cản trở cảm giác, những gì thấy và thăm dò, đều một mảnh mịt mờ. Đến cả hắn còn như vậy, huống chi các cường giả khác. Vào Vụ Vân Sơn, hệt như thành người mù, Thương Khung cũng không ngừng thở dài, truyền thừa của đệ tứ ma tướng, quả nhiên không phải tầm thường, 8.000 năm rồi, tạo nghệ bố trận, thế mà vẫn còn lưu giữ vài phần chân truyền, ngay cả nhân vật cấp lão làng như hắn, cũng bị làm cho không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Cùng với ánh sao, mọi người đã đủ sâu vào bên trong. Đi đến một chỗ, ma tử đi ở phía trước nhất, chợt dừng lại. Nhìn sâu hơn nữa, mây mù trắng xóa, đã nhuốm không ít màu máu, hắn cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh. Có đại chiến. Triệu Vân dùng đại địa linh chú cảm nhận, đưa ra kết luận này. Không thể nào. Không hề có động tĩnh gì. Ma gia tam trưởng lão nhướng mày. Các cường giả cũng đều vểnh tai, mở rộng cảm giác, không nghe thấy nửa điểm tiếng động. Động tĩnh của đại chiến, bị trận pháp che giấu ngăn lại rồi. Triệu Vân nói, lời giải thích này không có gì sai, cũng không cần nghe động tĩnh, chỉ cần nhìn mùi máu tanh là đủ, đã nhuộm đỏ cả mây mù trắng xóa, nếu không phải đã chết quá nhiều người. Cũng không thể có mùi máu tanh nồng nặc như vậy. Có người tấn công ma cung. Ma tử nói rồi, lại một lần nữa cất bước. Tốc độ của mọi người nhanh hơn nhiều, dám đi sâu vào Vụ Vân Sơn, dám đến tấn công ma cung, tuyệt đối không phải thế lực tầm thường. Sau đó trên đường, bọn họ thấy rất nhiều phủ che giấu, hơn nữa càng đi sâu càng nhiều. Trên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.